Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 53, anh hùng cứu mỹ nhân. Cầu đề cử phiếu, không được, xem lấy hung hăng mà đập về phía đầu mình bàn học. Trình Nghiên Nam trong miệng đồng giảng phát ra tuyệt vọng gọi ầm ĩ. Trong mắt của nàng hiện ra trong suốt nước mắt, trong lòng cũng xông ra vô cùng vô tận hối ý. Trình Nghiên Nam biết, lần này là chính mình trùng động, là mình xung động, mới mang đến cho mình họa sát thân. Là mình xung động, làm cho trong lớp đồng học lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nếu như thời gian có thể làm lại, nếu như lão thiên cho nữa chính mình một cơ hội, Trình Nghiên Nam tuyệt đối sẽ không mạo muội nhúng tay tỉ tỉ sở điều tra án kiện. Đồng thời tự chủ trương địa theo dõi một người trong đó người bị tình nghi. Trình Nghiên Nam vốn chỉ là cảm thấy học tập quá khô khan, muốn cho sinh hoạt tìm một chút gia vị dược tề. Chỉ là Trình Nghiên Nam nằm mơ cũng không nghĩ tới, tỉ tỉ điều tra sấp xỉ nửa năm không có đầu mối án tử. Chính mình trong lúc vô ý một lần theo dõi dĩ nhiên phá vỡ chân tướng. Trình Nghiên Nam càng không có nghĩ tới là đạo tặc dĩ nhiên chống theo dõi nàng, càng là gan to bằng trời địa dám ở trong trường đối với chính mình động thủ. Liên tưởng án kiện trong tông ghi lại tin tức, Trình Nghiên Nam biết, chính mình sai rồi, chính mình liều lĩnh chẳng những không có thể giúp thượng tỷ tỷ vội vàng. Ngược lại khả năng làm cho cảnh sát rơi vào cực độ bị động bên trong. Hơn nữa còn đem chính mình cùng đồng học đặt cực kỳ nguy hiểm kỳ mặt đất chung. Đang ở Trình Nghiên Nam cho là mình nhất định sẽ Hương Tiêu Ngọc vẫn chắc chắn phải chết lúc. Nàng cảm giác được lạc tai hồ đạo tặc cử cùng với chính mình tay buông lỏng. Chính mình thân hình nhuyễn miên miên địa rơi địa. Tiếp theo lấy nàng liền chứng kiến cái kia nguyên bản muốn đập về phía chính mình bàn học dĩ nhiên đập về phía lạc tai hồ đạo tặc, thời khắc mấu chốt, đường tu xuất thủ, hơn nữa còn là tuyển trạch ở lạc tai hồ đạo tặc đắc ý nhất thời điểm. Đường tu trực tiếp vươn hai cái tay, nhẹ nhàng địa khoác lên lạc tai hồ phỉ đồ bả vai bên trên. Lạc tai hồ đạo tặc còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đường tu liền, răng rắc, hai tiếng giòn vang. Trực tiếp đem lạc tai hồ xương bả vai cho bóp nát. Thương cảm lạc tai hồ trên vai xương bả vai bị bóp nát sau đó. Không chỉ có tay trái không có cách nào lại đem Trình Nghiên Nam dơ lên vì mình ngăn trở bàn học. Đập lên, tay phải đâm hướng viên sở lăng dao găm cũng là vô lực rơi xuống mặt đất. Hơn nữa còn muốn mắt mở trừng trừng địa xem lấy bàn học đập về phía đầu của mình. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Lạc tai hồ đạo tặc tựa hồ bị triệt để kích nổ. Trong miệng hắn chợt quát một tiếng, sau tức thì lòng bàn chân nhất câu, liền muốn đem sắp rơi xuống đất Trình Nghiên Nam cho cuồn cuộn nổi lên đá về phía viên sở lăng. Cùng lúc đó thì lạc tai hồ phỉ đồ đầu lui về phía sau ngửa mặt lên, liền muốn lấy đầu là chùy đập về phía đường tu. Chứng kiến lạc tai hồ không coi hai bên xương bả vai bị bóp nát mà mang tới kịch liệt đau đớn, trước tiên bên trong làm ra đối với hắn chính mình có lợi nhất phản kích. Đường tu trong mắt không khỏi hiện lên một kinh ngạc. Nếu như đổi thành người thường, phòng trừng trực tiếp bị lạc tai hồ đầu chùy cho đập đến vẻ mặt nở hoa mất đi sức chiến đấu. Lạc tai hồ không chỉ có thể giải quyết đến từ sau lưng uy hiếp, đồng dạng có thể mang viên sở lăng đối với uy hiếp của hắn xuống đến thấp nhất. Đáng tiếc là lạc tai hồ đụng phải là đường tu, hơn nữa còn là vừa mới hoàn thành thối thể luyện khí đại thành đường tu. Đối mặt lạc tai hồ sắc bén công kích, đường tu vẻn vẹn khẽ ồ lên một tiếng, sau đó liền tự tay bắt lại lạc tai hồ cổ áo của, đưa hắn hướng phía sau phòng học phía sau đống rác phương hướng trùng điệp vung. Tiếp theo lấy liền giãn ra viên tí, đoạt ở bàn học nện ở Trình Nghiên Nam trên thân, trước đó đem Trình Nghiên Nam ôm ở tại trong lòng. Theo lấy, loảng xoảng đương, nhất thanh muộn hưởng, Viên Sở Lăng bàn học trùng điệp địa đập vào trên đất. Không chỉ có bàn học trong bài thi cùng sách vở rơi vào đầy phòng học đều là. Chính là bàn học bản thân cũng là bị đập được tứ phân ngũ liệt. Chẳng qua lúc này mọi người chú ý lực lại không ở chia năm xẻ bảy bàn học cùng tát được đầy địa đều. Là thư thượng, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào nằm trong đốn rác lạc tai hồ trên thân. Đường Tu đứng yên địa phương khoảng cách phòng học phía sau góc đống rác có chừng xa 10 mét. Nhưng là hắn cứ như vậy nhẹ nhàng vung, riêng là đem lạc tai hồ bỏ rơi vào đống rác. Nhìn một chút lạc tai hồ cái kia tiếp cận 1m9 thân cao. Còn có hắn cái kia thân thể khôi ngô. Nhìn lại một chút Đường Tu cái kia không đủ người cao 1 thước 8. Còn có Đường Tu thon gầy giống như trúc gậy một dạng thân thể. 10 ban đồng học đem chính mình con mắt xoa nhẹ lại nhau nặn. Hoài nghi chính mình con mắt ra vấn đề. 10 ban các học sinh càng muốn tin tưởng lạc tai hồ là bị Viên Sở Lăng ném ra. Cũng không thể tin được lạc tai hồ là bị Đường Tu ném ra. Nhưng khi nhìn đến Viên Sở Lăng đồng dạng vẻ mặt dại ra địa xem lấy Đường Tu. Mọi người biết chế phục đồng thời giải quyết lạc tai hồ đạo tặc chỉ có thể là Đường Tu. Mà không thể là Viên Sở Lăng. Bị Đường Tu cho hung hăng mà nện vào trong đốn rác phía sau. May là lạc tai hồ đạo tặc thân thể khỏe mạnh. Hắn chính là bị đập được ngũ tạng lục phủ toàn bộ di vị. Khóe miệng càng là tràn ra máu đen. Ngươi, ngươi, lạc tai hồ đạo tặc vẻ mặt không cam lòng xem lấy Đường Tu. Hắn nộ vô lực nói mấy chữ phía sau, sau đó triệt để vững quyết đi qua, chứng kiến lạc tai hồ ngất, 10 ban đồng học vô ý thức địa thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo lấy vừa mới còn vô cùng an tĩnh phòng học lập tức là biến thành loạn tao tao chợ bán thức. An, có người lập tức là thét chói tai lấy báo động. Có người thì là trực tiếp cửa phòng học mở ra liền ra bên ngoài chạy. Còn có người dĩ nhiên lớn tiếng khóc. Đường Tu, ngươi đã lợi hại như vậy. Vì sao ngươi không sớm một chút động thủ cứu chúng ta? Tùy ý chúng ta bị lạc tai hồ cho đạp bay. Đang ở Đường Tu chuẩn bị đem trong ngực Trình Nghiên Nam buông lúc. Một đạo oán khí ngất trời thanh âm trong lúc bất chợt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm cho Đường Tu nhịn không được nhíu chặt mày lên. Đường Tu vừa định lên tiếng giải thích. Không ngờ hắn còn chưa kịp mở miệng. Liền nghe được còn lại bạn học tiếng rêu rao. Đúng vậy, rõ ràng khí lực như vậy đại. Lại cố ý giấu diêm lấy. Cố ý xem các học sinh chịu đòn. Ngươi là cái gì giáp tâm à? Đường Tu, đạo tặc hầu như cùng ngươi chờ một chút bắt đầu tiến nhập phòng học. Là không phải là ngươi đem đạo tặc cho đưa vào trường học. Hoặc là vừa mới phát sinh sự tình căn bản là các ngươi tự biên tự diễn tiết mục. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được tiểu đội thượng bạn học tiếng thảo luận. Đường Tu hoàn toàn sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới xuất thủ của mình không có đổi một tiếng cảm kích. Ngược lại đổi lấy nhiều như vậy oán giận cùng nghi vấn. Trong lúc nhất thời. Đường Tu rơi vào trầm mặc. Các ngươi oan uổng Đường Tu. Nếu như các ngươi có lưu ý hai ngày này song khánh nhật báo, các ngươi sẽ gặp phát hiện tên phỉ đồ này là bộ công an cấp độ A trong lệnh truy nã tội phạm bị truy nã. Bọn họ ở toàn quốc lẻn gây, lấy buôn bán nhân thể khí quan lợi nhuận. Hiện nay đã mắc phải 30 mấy bắt đầu mạng người án kiện. Chứng kiến Đường Tu bị oan uổng, Trình Nghiên Nam cũng là mục trừng khẩu ngốc, sau tức thì nhẹ giọng thay Đường Tu biện giải nói, Nam Nam, ngươi không muốn bị Đường Tu cấp cho, ngươi đã biết phỉ đồ dáng dấp, Đường Tu tự nhiên cũng phi thường tinh tường phỉ đồ dáng dấp. Hắn tìm một cùng đạo tặc dáng dấp tương tự chính là đến đây sắm vai đạo tặc không phải tốt sao? Đường Tu thể nhược nhiều bệnh. Động một chút là ngất ngã xuống đất người. Cao trung 3 năm thể dục chắc thí liền không có cái nào một lần đạt tiêu chuẩn qua. Người cảm thấy hắn có thể là một cái người phạm tội giết người đối thủ. Đường Tu nhất định là muốn đuổi theo ngươi. nhưng là vừa sợ bị ngươi cự tuyệt, cho nên biên diễn trận này anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục tới cảm động ngươi. Lấy bắt tù binh phương tâm, Trình Nhiên Nam giải thích không có làm cho mọi người tin tưởng. Ngược lại làm cho mọi người càng thêm kích động. Lão đại, người rõ ràng là bị oan uổng. Vì sao không ra giải thích? Viên Sở Lăng tìm được đường sống trong chỗ chết phía sau. Hắn gương mặt hồi hộp, chứng kiến tiểu đội thượng đồng học toàn bộ hiểu lầm đường tu. Hắn nhịn không được thúc giục lên tiếng nói. Tin tưởng ngươi, tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Không tin ngươi, ngươi giải thích nhiều hơn nữa đều sẽ không tin tưởng ngươi. Đường tu đạm nhiên nhìn lướt qua, trong lớp đồng học, cũng không nói gì, mà là chậm ung dung địa đi tới chính mình bàn học bên cạnh ngồi xuống. Đường tu có thể bình tĩnh, 10 tiểu đội còn lại đồng học cũng không pháp bình tĩnh. Nghi vấn đường tu nhân chỉ là số ít đồng học. Đại bộ phận đồng học đều không nói gì, dù sao vừa mới đạo tặc Sở biểu hiện ra hung thần ác sát không hề giống là ở diễn kịch. Viên Sở Lăng thời khắc mấu chốt giống giận cùng kinh hoàng cũng không giống là ở diễn kịch. Càng chưa nói Trình Nhiên Nam trên cổ tay máu ứ động cùng lạc tay hồ thổ huyết. Đường tu không nói lời nào, Trình Nhiên Nam cũng kiên định địa đứng ở đường tu bên này. Đại bộ phận đồng học đều trầm mặc lấy không ra. Những thứ kia nghi vấn cùng chửi rủa đường tu nhân dần dần địa liền không có thanh âm. Sau mười mấy phút, thị cục hình cảnh đội đến. Cầm đầu cảnh sát rõ ràng là cùng đường tu có duyên gặp qua một lần Trình Tuyết Mai. Đang ở đường tu chuẩn bị tiến lên cùng Trình Tuyết Mai bắt chuyện lên tiếng lúc. Trình Nhiên Nam cũng là nhảy tới trước một bước. Đoạt ở đường tu trước đó đi tới Trình Tuyết Mai trước mặt. Chỉ là Trình Nhiên Nam còn chưa kịp lên tiếng. Trình Tuyết Mai chính là bàn tay giương lên. Hung hăng một cái tát rơi vào Trình Nhiên Nam trên mặt. Trình Nhiên Nam, ai cho ngươi động án kiện tông? Ai cho ngươi tự ý hành động? Ai cho ngươi phát hiện manh mối trễ báo cho ta biết? Quạt Trình Nhiên Nam một cái tát phía sau. Trình Tuyết Mai lớn tiếng chất hỏi, tỷ tỷ, xin lỗi, ta sai rồi. Trình Nhiên Nam không có đến tỷ tỷ thoải mái, ngược lại đến rồi một cái bạt tay. Nàng ủy khuất được quả muốn khóc, chỉ là chứng kiến tỷ tỷ con mắt đỏ bừng dáng vẻ. Còn có tỷ tỷ trong mắt quan tâm, nàng không được không cố nén ở tại trong hốc mắt trực đà chuyển nước mắt. Nhẹ giọng xin lỗi nói, đường tu nguyên bản chứng kiến Trình Tuyết Mai động thủ đánh Trình Nhiên Nam bạt tai lúc. Hắn rất là phản cảm, thậm chí kém chút nhịn không được hướng Trình Tuyết Mai động thủ. Chẳng qua nghe xong Trình Tuyết Mai cùng Trình Nhiên Nam đối thoại sau đó. Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình vừa mới không có xung động. Trình Tuyết Mai cùng Trình Nhiên Nam hai tỷ muội ở câu thông giao lưu lúc. Hình cảnh đại đội mấy người khác thì tại kiểm tra lạc tai hồ trên người thương thế. Đồng thời cũng có người ở hỏi 10 tiểu đội đồng học chuyện phát sinh trải qua. Trình đội, người hiềm nghi phạm tội Âu Dương Hải Phong thương thế không cần lạc quan. Hắn không chỉ có trong cơ thể ngũ tạng lục phủ di vị. Chính là xương sườn cũng chặt đứt tận mấy cái, trong đó một căn càng là lún vào trái tim, có thể cứu giúp trở về tỷ lệ cực tiểu. Hồ Văn Húc nói chuyện đồng thời, nhịn không được nhìn sang đường tu, từ 10 tiểu đội bạn học trong miệng. Hồ Văn Húc biết được chế phục đồng thời giải quyết Âu Dương Hải Phong chính là đường tu. Nhớ tới lần trước cùng đường tu quen biết lúc đường tu bởi vì thân thể quá mức gầy yếu mà ngất một màn, Hồ Văn Húc cảm thấy ngày hôm nay phát sinh sự tình thực sự hiện ra lấy quỷ gì. Hắn căn bản liền không thể tin được chính mình nghe được tất cả. Chẳng qua khi hắn liên tục hỏi nhiều cái, phát hiện lời khai toàn bộ nhất trí phía sau, Hồ Văn Húc lại không tin nhất kiện sự tình. Đó chính là thân thể thon gầy đường tu thực sự chế phục Âu Dương Hải Phong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.